Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng mi dài của Hạ Tư Tự khẽ nhướn lên, giọng nói trầm thấp nhưng kéo dài. Con người tôi, tâm tư thuần thiện, xưa nay luôn dễ tin người. Cố Tinh Thần ngồi bên cạnh lập tức bị sặc rượu, ho sặc sụa đến mức phải lấy tay che miệng. Tang Ninh, nhìn ra rồi, người này không chỉ ngang ngược mà còn không biết xấu hổ. Tang Ninh kéo một nụ cười, nhìn ra rồi, Hạ tiên sinh là người chân thành. Hạ Tư Tự không phủ nhận, khóe môi khẽ cong, vậy kỹ năng giám định bảo vật này của cô học từ đâu? Tang Ninh thuận miệng bịa chuyện, trước đây tôi từng bái một vị hòa thượng hành tẩu bốn phương làm sư phụ. Ông ấy quy ẩn trong núi, có mấy năm sống gần nhà tôi thường mang gạo và lương thực đến cho ông ấy. Thế là ông ấy nhận tôi làm đồ đệ, dạy cho tôi không ít thứ. Hòa thượng, ông ấy đi khắp nơi, năm ngoái đã rời đi rồi, tôi cũng không biết tung tích của ông ấy nữa. Bà nội chăm sóc Tang Ninh cũng đã qua đời vào đầu năm nay. Chính vì lo lắng cho cô nên trước khi mất, bà đã đăng tin trên báo, hy vọng giúp cô tìm được cha mẹ ruột. Chuyện trên núi, tất nhiên muốn bịa thế nào thì bịa. Những lời như vậy vốn không có độ tin cậy, người bình thường cũng chẳng dễ dàng tin theo. Nhưng điều đó không quan trọng, vì dù sao cũng chẳng ai có thể kiểm chứng được. Kỷ Nghiên ghé lại gần gật đầu. Đúng đúng, tôi làm chứng cho cô ấy. Trước đây cô ấy còn không có cả WeChat, chắc chắn không kết bạn với vị hòa thượng đó đâu. Ánh mắt Hạ Tư Tự sâu thẳm, nhìn thấy Tang Ninh đang nhìn thẳng vào mình bằng đôi mắt trong veo. Anh không hỏi thêm nữa, không rõ là tin hay không tin. Điện thoại của Hạ Tư Tự rung lên, anh ta cầm lên nghe. Bà nội, đầu dây bên kia hỏi, thế nào rồi, đã đấu giá được cây đàn tỳ bà đó chưa? Rồi ạ, cháu đừng mua lung tung, chưa biết chừng lại là đồ giả. Đã tìm người giám định chưa? Hạ Tư Tự liếc nhìn Tang Ninh, giọng điệu lười biếng, bà nội yên tâm, đã có chuyên gia giám định rồi. Tang Ninh sững sờ, chuyên gia, là cô sao? Vâng, cháu sẽ mang về cho bà ngay đây. Hạ Tư Tự cúp máy, nhìn Tang Ninh, hôm nay cảm ơn Nam tiểu thư, thấy anh cuối cùng cũng chuẩn bị rời đi. Tang Ninh thầm thở phào nhẹ nhõm, cô mỉm cười, không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Để đáp lại, tôi cũng muốn tặng cô một lời khuyên. Tang Ninh chớp mắt, ánh nhìn hiếm khi trở nên thuần khiết, chăm chú nhìn anh. Hạ Tư Tự một người đứng trên đỉnh cao quyền lực, một câu nói bâng quơ của anh có khi cũng đáng giá ngàn vàng. Anh ta nhìn thẳng vào đôi mắt chân thành của cô, hạ giọng nói, nụ cười của cô giả quá. Anh cong môi cười như một đứa trẻ tinh nghịch vừa chơi khăm thành công, sau đó xoay người rời đi. Tang Ninh cuối cùng cũng hoàn hồn, nhìn bóng lưng phong trần rời đi của anh, nhíu mày. Buổi tiệc kết thúc, Tang Ninh cùng Kỷ Nghiên rời khỏi hội trường. Chúng ta giữ liên lạc qua WeChat nhé, lần sau tôi sẽ hẹn cô đi chơi. Hôm nay Kỷ Nghiên cũng đấu giá được một cặp ngọc như ý, sao có thể không cảm ơn Tang Ninh chứ? Được, Kỷ Nghiên mở cửa chiếc Maserati, lên xe, còn vẫy tay chào Tang Ninh trước khi rời đi. Bác Trương cũng đã lái xe tới. Tang Ninh chuẩn bị lên xe thì bỗng nghe thấy tiếng cãi vã phía sau. Tư Nhã, em thà tin con nhỏ Nam Tang Ninh đáng ghét đó chứ không chịu tin anh sao? Trần Tranh tức giận chất vấn. Nam Tư Nhã mắt đỏ hoe, hất tay anh ta ra. Vậy anh nói xem, tại sao anh lại bênh vực Chiêm Nghi Quân đến thế? Rõ ràng anh có điều gì đó mờ ám. Tư Nhã, em đừng vô lý như vậy có được không? Nam Tư Nhã trừng mắt nhìn anh ta. Anh nói em vô lý. Đúng, em suốt ngày nghi ngờ này nọ, thật sự rất phiền. Anh đã nhịn em đến mức không thể chịu nổi nữa rồi. Hôm nay anh sắp xếp tất cả mọi thứ này là vì em, vậy mà em còn trách anh. Thì ra anh đã chán ghét em từ lâu rồi đúng không? Vậy chia tay đi. Nói xong, nước mắt Nam Tư Nhã trào ra, trông vô cùng đáng thương. Trần Tranh nhìn mà không nỡ, ôm lấy cô. Tư Nhã, đừng như vậy, anh sẽ đau lòng đấy. Hu hu hu, anh không còn yêu em nữa. Sao có thể chứ? Tư Nhã, em yên tâm, anh sẽ không chia tay với em đâu. Chỉ cần em muốn, ngay cả mạng sống anh cũng có thể trao cho em. Anh Tranh, Nam Tư Nhã ôm chặt lấy anh ta, vừa khóc vừa cảm động. Tang Ninh đứng yên lặng tại chỗ, không chút biểu cảm, nhìn hai người họ diễn kịch. Cô cũng thấy khá thần kỳ. Làm sao có người có thể hoàn thành toàn bộ quy trình từ cãi nhau, chia tay, cầu hòa rồi làm lành chỉ trong 3 phút mà vẫn đầy khí thế như vậy chứ? Lúc này, Nam Tư Nhã mới nhận ra sự có mặt của Tang Ninh. Cô ta lau nước mắt rồi hung hăng trừng mắt nhìn cô. Cô nhìn cái gì? Lại muốn chia rẽ chúng tôi à? Tang Ninh, tôi về nhà đây. Cô tự về đi. Hai người vốn đi chung một chiếc xe đến đây. Vì phép lịch sự nên Tang Ninh chỉ đứng đợi cô ta một chút mà thôi. Trần Tranh dịu dàng ôm lấy Nam Tư Nhã. Tư Nhã đừng sợ, anh đưa em về. Nam Tư Nhã hậm hực nhìn Tang Ninh. Cô tự về đi, tôi để anh Tranh đưa tôi về. Nam Tang Ninh, đừng tưởng tôi không biết tâm tư của cô. Cô chỉ ghen tị với tôi, muốn chia rẽ tôi và anh Tranh. Tôi nói cho cô biết, anh Tranh chỉ yêu mình tôi thôi. Tang Ninh, Nam Tư Nhã tiếp tục cay nghiệt. Dù cô có trở về, dù có cố gắng thế nào đi nữa thì cũng chẳng ai yêu cô đâu. Ba mẹ cũng không yêu cô. Anh Tranh cũng không yêu cô. Tang Ninh, tôi cần mấy thứ tình yêu vớ vẩn này làm gì chứ? Bị Nam Tư Nhã kích động, Trần Tranh dường như cũng lấy lại được sự tự tin một cách khó hiểu. Ôm lấy cô ta, tuyên bố chủ quyền với Tang Ninh. Dù thế nào đi nữa, người tôi cưới chắc chắn chỉ có thể là Tư Nhã. Tang Ninh mỉm cười, hai người đúng là rất xứng đôi. Trần Tranh, Nam Tư Nhã, cả hai đều có đam mê diễn xuất mãnh liệt. Và Tang Ninh chậm rãi nói, một sự tự tin khó hiểu. Nam Tư Nhã sững người, sau đó mới tức giận mắng, Nam Tang Ninh, cô có ý gì? Tang Ninh chẳng buồn đôi co, trực tiếp mở cửa xe, ngồi vào trong, lái xe. Bác Trương lập tức nhấn ga, chiếc xe lao vút đi. Tại nhà họ Hạ, căn biệt thự nhỏ nằm sâu trong con hẻm Tử Đằng, không lớn lắm. Bà cụ Hạ vốn hoài niệm những điều xưa cũ, không muốn chuyển đi nên vẫn luôn sống tại đây. Con cháu cũng đành thuận theo bà, thường xuyên về thăm nom. Chiếc cổng sắt kiểu cũ được quản gia mở ra, một chiếc Bentley lặng lẽ tiến vào trong màn đêm. Tam thiếu gia đã về. Hạ Tư Tự xuống xe, xách theo một chiếc hộp da dài, đi thẳng lên lầu. Bà cụ Hạ đang ngồi trên sofa đọc sách, vừa nghe tiếng bước chân lười biếng kia liền biết ngay là ai. Cháu về rồi đây, bà nội, đã mang đàn tì bà về cho bà rồi. Hạ Tư Tự đặt chiếc hộp lên bàn, mở ra, bà cụ Hạ đặt sách xuống, cẩn thận cầm cây đàn lên, nhìn mà không ngừng tấm tắc khen ngợi. Thật đấy, bên ngoài còn đẹp hơn cả trong ảnh. Cháu đã bỏ ra bao nhiêu để đấu giá nó? Hạ Tư Tự ngả người xuống sofa. 100.000 vạn. Bà cụ Hạ trợn tròn mắt. Thằng phá gia chi tử này. Bà nội à, cháu đặc biệt mua nó vì bà đấy. Coi như bù lại quà mừng thọ cho bà vậy. Anh nói bằng giọng điệu hờ hững. Bà cụ Hạ trừng mắt với anh. Coi như cháu còn chút lòng hiếu thảo. Bà cụ lại cẩn thận VTV cây đàn, không nỡ rời tay. Nếu là hàng thật thì bỏ tiền ra cũng đáng, nhưng vẫn phải xác nhận lại cho chắc. Lỡ như là đồ giả thì chẳng phải cháu sẽ thành kẻ ngốc à? Cháu đã nhờ chuyên gia giám định chưa? Rồi à, Hạ Tư Tự uể oải nói. Nếu bà nội vẫn chưa yên tâm, để cháu mời người đến giám định lại cho bà xem. Cách chương.